Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, Duy Một Thật Bổn. Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt thật đúng là nhẹ nhàng. Sử dụng này duy nhất sách quý. Vương Thiến thuận lợi nắm giữ kim thiềm thổ nạp thuật một bậc. Đối với này hiệu quả, tự nhiên là khiếp sợ không thôi. Thể chất, lực lượng, nhanh nhẹn, tinh thần, thế nhưng đều tăng lên không? Một, này còn gần là tầng thứ nhất. Làm tinh anh bảo tiêu, lại đã trải qua nhiều như vậy. Ánh mắt kiến thức không kém. Vương Thiến như thế nào có thể không rõ thứ này chân quý a? Lão công, người đối ta thật tốt quá. Trong lòng một trận cảm động, nước mắt nhịn không được chảy xuống dưới. Lão bà, cố lên nga. Đây là cơ sở minh tưởng thuật. Hảo hảo xem, nỗ lực sớm một chút nắm giữ. Này có thể cho ngươi trở thành thần bí giả. Vương Khải Liêm lại vẽ một cái đại bánh. Bất quá muốn nắm giữ minh tưởng thuật đã có thể không dễ dàng. Ân, ta nhất định sẽ nỗ lực. Sẽ không làm ngươi thất vọng. Vương Thiến hung hăng gật gật đầu. Còn không quên hung hăng hôn Vương Khải Liêm một chút. Là muốn nỗ lực. Bằng không Tam Cung Lục Viện ngươi vị trí liền phải bài sau. Sảng khoái vô cùng Vương Khải Liêm. Hắc hắc đáng khinh cười nói. Đi tìm chết đi. Mặt mang đỏ bừng Vương Thiến tức khắc sắc mặt đại biến. Ai nha, nữ nhân trở mặt so phiên thư còn nhanh. Tam Cung Lục Viện, nghĩ đến Mỹ A, người không sợ ngươi đệ đệ ma thành kim thêu hoa sao? Thục đến thân mật tiếp xúc, Vương Thiến cũng triển lộ biêu hãn bản tính. Hắc hắc, ca chính là gậy sắt, ngươi lại không phải không hưởng qua. Lợi hại đâu, Vương Khải Liêm đáng khinh tươi cười chung mang theo tự tin. Gậy sắt, ta kêu ngươi gậy sắt. Xem có bao nhiêu thiết. Ai nha, buông tay. Đau, đau quá. Là cái nam nhân. Mệnh căn tử bị bắt lấy. Vẫn là một vị chức nghiệp giả bắt lấy. Kia tuyệt đối không phải một kiện hảo ngoạn sự tình. Ai nha, người không phải gậy sắt sao? Ta vừa lúc thử xem có bao nhiêu ngạnh. A, buông tay a, đại tỷ, ta sai rồi. Ta sai rồi còn không được sao? Còn Tam Cung Lục Viện không? Không, không, xác định, tuyệt đối, ai nha, ta Vương Khải Liêm nhân phẩm tuy rằng giống nhau, nhưng là nói qua nói, tuyệt đối tính toán, Vương Thiến lúc này mới vừa lòng buông lỏng tay ra, hảo đi, Tam Cung Năm Viện cũng đúng, Vương Khải Liêm nói thầm, Vương Thiến mặt tối sầm, một chảo chộp tới, hắc hắc, Vương Khải Liêm sớm có chuẩn bị vội vàng lui về phía sau. Vương Thiến liên tục vươn ma chảo. Không tiền đồ. Vương Thiến khí hung hăng. Như vậy cũng có thể ngạnh lên. Thẳng tắp dựng. Ngay sau đó nàng mặt có chút biến thành màu đen. Vương Khải Liêm chính đáng khinh đối với nàng ném tới ném đi. Vẻ mặt ngươi có thể nãi ca như thế nào biểu tình. Lần này tử. Vốn dĩ tính toán từ bỏ Vương Thiến tức khắc toàn lực ứng phó. Chiêu chiêu không quên khỉ chôm đáo. Tới a. Lại đến a, khiến cho ngươi với không tới. Ca đủ đại đủ ngạnh, xứng gậy sắt xưng hô đi a. Oa ha ha, Vương Khải Liêm thực lực rõ ràng càng cường. Ném rất là đáng khinh. Khí Vương Thiến nghiến răng nghiến lợi, chiêu chiêu không rời yếu hại. A, tỷ, ngươi cũng quá cơ khát đi. Đại tiểu thư không biết khi nào đến gần rồi. Trợn mắt há hốc mồm nhìn một trận. Rốt cuộc vẫn là nhịn không được mở miệng. Không, không phải ngươi tưởng như vậy. Vương Thiến sửng sốt, mặt đỏ thẫm. Tiểu lão bà, ca nói để lại cho ngươi. Nàng một hai phải, tưởng đem ca ép khô. Vương Khải Liêm không chút khách khí tránh ở đại tiểu thư phía sau. A, như lang tựa hổ. Đại tiểu thư có chút bừng tỉnh. Nói bậy, ai nha. Vương Khải Liêm thực hưởng thụ loại cảm giác này. Đây là hạnh phúc a. Kế tiếp Vương Khải Liêm toàn tâm tư dùng để tu luyện ưng chảo công. Đương nhiên cơ sở minh tưởng linh tinh cũng không có từ bỏ. Mỗi ngày cần thiết rút ra thời gian minh tưởng. Đạt được tương quan kinh nghiệm. Tụ nghĩa đường chung quanh thụ tao ương. Thường xuyên thấy Vương Khải Liêm ở nơi đó ngũ chỉ loạn chảo. Lưu lại không ít dấu vết. Trong hiện thực luyện này ưng chảo công. Ngón tay dễ dàng bị thương. hồi phục rất chậm, nhưng ở chỗ này căn bản không phải vấn đề. Vương Khải Liêm thực lực hạ khôi phục nhanh chóng, còn có tăng mạnh bản cường thân canh phụ trợ, đặc biệt là tư cấp thiết bố sam thêm vào hạ, tu luyện ưng chảo làm ít công to. Thời gian từng ngày qua đi, tuy rằng không có nói kỳ, nhưng là có thể cảm giác được rõ ràng chính mình mỗi ngày tiến bộ. Tích, chúc mừng ngươi, lĩnh ngộ ưng chảo công, thu thập tương quan số liệu, tự động suy đoán, lấy ở bổn thế giới ký lục. Đột nhiên nhắc nhở thanh, hết thảy đều nước chảy thành sông. Vương Khải Liêm chút nào không ngoài ý muốn. Tích, chúc mừng ngươi, đạt được hữu hảo độ. 1. Giết chóc kinh nghiệm, 10.000, vô thêm vào khen thưởng. Ha ha, rốt cuộc hảo cảm độ không hề là linh. Thủy tinh, vu sư thế giới thiên đạo. Hảo cảm độ, 1.23. Ưng chảo công, 1 bậc, 0.2.000. Tích, công pháp hoàn thiện dung hợp. Ưng chảo công cùng thiết bố sam kỹ năng tổ hợp mà thành ưng chảo thiết bố sam. Tự động suy đoán, tích, đánh giá, ưng chảo thiết bố sam. Cơ sở đỉnh cấp công pháp, tối cao đột phá thập cấp bình cảnh, nhưng tăng lên tới 15 cấp. Tích, chúc mừng ngươi, ngươi đạt được giết chóc kinh nghiệm. 10.000, như thế nào không có hữu hảo độ A? Dựa A, liền như vậy điểm kinh nghiệm, vẫn là giết chóc kinh nghiệm. Vương Khải Liêm rất là khó chịu. Tích, ưng chảo thiết bố sam duy nhất sách quý đạt được thế giới chi lực lễ rửa tội. Trước mắt bí tịch tựa hồ hấp thu tới rồi cái gì thần kỳ lực lượng sau tản mát ra quang mang tới. Thực mau, thế giới chi lực lễ rửa tội kết thúc. So với bạch ngân cấp bậc kim thiềm thổ nạp thuật kém xa. Vương Khải Liêm một chút đều không biết đủ. Ưng chảo thiết bố sam kỹ năng sổ tay. Cơ sở đỉnh cấp đánh giá. Thế giới lễ rửa tội sản vật. Duy nhất sách quý. Sử dụng vô tiêu hao. Làm lạnh, 1 tháng. Nhưng dùng ma hạch linh tinh nhanh hơn làm lạnh tốc độ. Tiện nghi này đó tiểu tể tử. Vương Khải Liêm bước đi ra ngoài. Sơn trại dân bản xứ chỉ có 1 người chức nghiệp giả. Đã trải qua lần trước nguy hiểm. Vương Khải Liêm tự nhiên muốn tăng lên kỳ thật lực. Đại nhân, chưa từng có người đối Doãn tốt như vậy quá. Doãn nguyện ý vì đại nhân quên mình phục vụ lực. Sử dụng sau, sơn tặc Doãn khiếp sợ này hiệu quả. Ưng chảo thiết bố sam kỹ năng. Quá lợi hại, làm chức nghiệp giả có được có thể so với. Thậm chí vượt qua ma thú lực phòng ngự cùng lực công kích. Như vậy kỹ năng, không, đã xem như công pháp. Chưa từng có nghe nói qua. Có lẽ chỉ có những cái đó đại quý tộc trong nhà mới có. Tuyệt đối sẽ không ngoại chuyện. Tức khắc rơi lệ đầy mặt trực tiếp quỳ gối Vương Khải Liêm trước mặt. Tích, chúc mừng ngươi. Sơn tặc chức nghiệp giả Doãn hảo cảm độ tăng lên. 20. Tích, chúc mừng ngươi. Sơn tặc đối với ngươi hảo cảm độ đạt tới. 100. Vì tử trung, hảo cảm độ sẽ không rơi chậm lại. Sinh ra tinh thần liên tiếp. Tức khắc Vương Khải Liêm phát hiện. Chính mình thế nhưng có thể hơi hơi cảm ứng được này sơn tặc Doãn ý tưởng. Cùng với vị trí, tích, người có thể tiêu hao một chút hảo cảm độ. Hình thành núi này tặc linh hồn ấn ký. Cũng thoát ly sơn tặc Doãn cùng bổn thế giới nhân quả quan hệ. Đây là có ý tứ gì? Ca chỉ có một chút hảo cảm độ. Người đều muốn lừa đi sao? Vương Khải Liêm suy nghĩ lên. Rốt cuộc dùng không cần đâu. Tích, ngươi là vu sư thế giới trọng sinh trung cực nhiệm vụ trung tối cao quyền hạn giả. Đệ nhất vị đạt được bản thổ sinh linh nguyện trung thành. Làm khen thưởng, miễn trừ một chút hảo cảm độ tiêu hao. Hay không hình thành ấn ký. Dựa, miễn phí làm gì không cần. Hình thành ấn ký, Vương Khải Liêm tức khắc không chút do dự dính tiện nghi. Chỉ thấy sơn tặc Doãn thân thể một đốn. Thế nhưng tiêu tán mở ra. Biến thành quang điểm, lại lần nữa ngưng kết, hình thành một tấm các, ấn ký tấm các, đây là một chương màu trắng tấm các, có thể thấy sinh động như thật sơn tặc ở bên trong. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.